Chương 1285, thay người. Luyện đan đại điện trước, xưa nay thông dong mà tự tin Từ Bắc Diễn nghe tới Yêu Yêu lời này thời điểm, trên mặt thần sắc rốt cục không che giấu được, hiển nhiên Yêu Yêu bất thình lình an bài, đem hắn đánh cho trong lòng vừa loạn. Bất quá Từ Bắc Diễn tốt xấu hay là lòng dạ không sai, hắn cũng không có vì vậy mà nổi giận lớn tiếng quát hỏi, mà là thần sắc thành khẩn nhìn xem Yêu Yêu, nói, thần nữ đại nhân, không biết ta tại hiệp trợ ngài trên luyện đan mặt là có cái gì sai lầm sao, nếu là có, còn xin ngài nói ra, ta nhất định sẽ bù đắp. Sau đó hắn gượng cười, bây giờ chúng ta trải qua 2 năm rèn luyện, thật vất vả đem luyện chế tổ long đan xác suất thành công cùng xác suất xuất đan đều đề cao, nếu như lúc này thay người mà nói, có thể hay không đối với tổ long đan luyện chế tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngài cũng biết, tổ long đan vật liệu là chư thiên thành đông đảo nguyên anh, pháp vực cường giả dùng mệnh đỏ sức trở về, bọn hắn hy vọng chính là dùng lần này đến đổi lấy đến tổ long đan, mà chúng ta tỷ lệ luyện chế thành công đối với bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Từ Bắc Diễn tự hồ là có chút thất thố, liền âm thanh đều là biến lớn một chút, mà luyện đan đại điện bên ngoài, những đám người một mực chú ý ở đây kia cũng là bắt được Từ Bắc Diễn thanh âm, lúc này đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cũng có chút biến hóa, có ý tứ gì, muốn đổi đi Từ Bắc Diễn sao, này sẽ không quá thỏa đáng. Từ Bắc Diễn hiệp trợ luyện đan đã 2 năm, kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, lại thêm bản thân là du thần cảnh thần hồn, điều tiết khống chế mặt khác pháp vực cường giả nguyên khí quán chú cũng cực kỳ thuận buồm xuôi gió, làm sao đột nhiên muốn đổi đi hắn, tựa như là thần nữ đại nhân chuẩn bị để Chu Nguyên kia tiếp nhận thay thế Từ Bắc Diễn, cái này quả thực là hoang đường a. Đúng vậy a, Chu Nguyên kia bất quá chỉ là nguyên anh cảnh, làm sao có thể dính vào luyện chế tổ long đan, thần nữ đại nhân coi như muốn dìu dắt hắn cũng không cần thiết để hắn tới làm việc này a. Nếu là bởi vậy dẫn đến tổ long đan luyện chế tỷ lệ thất bại tăng cao, vậy chúng ta chẳng phải là cũng sẽ có tổn thất. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao tại trước đại điện bộc phát, nguyên bản trước đây vẫn chỉ là đang xem kịch đông đảo nguyên anh pháp vực cường giả, lúc này đều là không bình tĩnh, dù sao tổ long đang xác suất thành công cùng xác suất xuất đan cũng quan hệ đến bọn hắn rõ ràng lợi ích. Dựa theo chư thiên thành quy củ, mỗi một lần nguyên anh pháp vực tại đoạt vào tay tổ long tàn hồn sau khi trở về đều sẽ nộp lên trên, sau đó dựa theo nhiều ít lấy được một viên thậm chí mấy viên số định mức lệnh bài. Đằng sau nếu là tổ long đang ra lò lúc, chính là sẽ dựa theo thứ tự trước sau, lấy số định mức lệnh bài đem đổi lấy tổ long đan. Nhưng nơi này có cái vấn đề là, tổ long đan xác suất xuất đan cũng không ổn định, có đôi khi hơi nhiều, có đôi khi cũng sẽ số lượng thưa thớt. Cái này sẽ dẫn đến số định mức lệnh bài đổi lấy tổ long đan tỷ lệ là tùy thời đang chấn động. Tình huống bình thường đến, 4 mai lệnh bài có thể đổi một viên tổ long đan. Nhưng nếu là xác suất xuất đan tốt, 3 viên liền có thể, nhưng nếu là kém, cái tỷ lệ này thậm chí muốn đề cao đến 6 mai, bởi vậy có thể thấy được xác suất xuất đan đối với chư thiên thành những này vì thế phấn đấu nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh tới nói, đến tột cùng là bực nào trọng yếu. Đây cũng là vì khi nào bọn hắn nghe thấy Yêu Yêu lại là dự định thay đổi hiệp trợ 2 năm luyện đan Từ Bắc Diễn lúc, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Luyện đan đại điện trước bạo động đang kéo dài, ngay sau đó trước đại điện hư không chập trùng, chính là có 4 đạo nhân ảnh đi ra. 4 đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, ở đây bạo động lập tức vì đó yên tĩnh. Bởi vì bọn hắn nhận ra được, 4 người kia, đều là tọa trấn tại chư thiên thành thánh giả, chuyện gì xảy ra, cãi nhau, còn thể thống gì, một tên lão giả áo lục ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng truyền ra lúc, làm cho mọi người đều là câm như hến, vị lão nhân áo lục này được xưng là lục liễu thánh giả, mà lại, hắn cũng chính là Từ Bắc Diễn kia sư tôn một trong, cho nên cái này lục liễu thánh giả đang hỏi ra nói về sau, ánh mắt chính là chuyển hướng Từ Bắc Diễn, thanh âm làm chậm lại một chút, Bắc Diễn, chuyện gì xảy ra? Từ Bắc Diễn liền vội vàng hành lễ, hắn nhìn thoáng qua Ngọc Nhan không có chút gợn sóng nào Yêu Yêu, dường như có chút do dự, ấp a ấp úng, lục liễu thánh giả nhướng mày, không kiên nhẫn nói, đại nam nhân lề mề chậm chạp, Từ Bắc Diễn cười khổ, nói, là thần nữ đại nhân đột nhiên dự định để Chu Nguyên thay thế ta đến hiệp trợ luyện đan, mà ở đây các vị bằng hữu có thể là lo lắng bọn hắn hối đoái số định mức chịu ảnh hưởng, lúc này mới có chút rối loạn. Lục liễu thánh giả nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Yêu Yêu, nhưng cuối cùng không có trực tiếp đặt câu hỏi, dù sao Yêu Yêu thân phận quá mức đặc thù, coi như hắn là quy khư thần điện thánh giả, cũng không dám đối với nàng không khách khí, thế là hắn nhìn về hướng một bên Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, lão phu biết được thiên phú của ngươi siêu tuyệt, nhưng tổ long đang luyện chế quá mức trọng yếu, Bắc Diễn trải qua 2 năm rèn luyện, mới cùng thần nữ các hạ có phối hợp, ngươi nếu là lúc này đột nhiên nhúng tay, vạn nhất ảnh hưởng tới xác suất xuất đan. Đây đối với những người ở trong chư thiên thành lấy tính mệnh tranh thủ tổ long tàn hồn này thật sự là có chút bất công, mà lại, lục liễu thánh giả thanh âm dừng một chút, chậm rãi nói, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, sớm muộn có ngày danh dương, làm gì mượn dùng loại thủ đoạn này, ngôn ngữ lộ vẻ nghiêm khắc, thánh giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Nguyên nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, một đạo già nua tiếng cười cũng là ở bên cạnh vang lên, Lục Liễu, ngươi lão gia hỏa này thiếu cho tiểu bối chụp mũ, Yêu Yêu sẽ chọn Chu Nguyên làm luyện đan trợ thủ, tất nhiên là có đạo lý của nàng, chỗ nào cần ngươi tới nói ba đạo bốn, ngươi nếu thật có vấn đề, vậy liền báo cáo cho ba vị cổ tôn đi. Chu Nguyên nghiêng đầu, chính là nhìn thấy Thương Nguyên thân ảnh nổi lên. Lục Liễu nhìn qua Thương Nguyên hiện thân, có chút không vui mà nói, lão phu nói tới chẳng lẽ không phải là thật sao, bây giờ phối hợp vốn là tối ưu, vì sao muốn lung tung sửa đổi, đây không phải ảnh hưởng đại cục sao? Chung quanh không ít chú ý ở đây Nguyên Anh, pháp vực cường giả cũng là không nhịn được gật gật đầu. Lục Liễu nói xong, chính là nhìn về phía Yêu Yêu, chắp tay thi lễ, thần nữ các hạ, không biết ngươi thay đổi từ Bắc Diễn lý do, đến tột cùng là cái gì? Đông đảo ánh mắt cũng là quăng tới, Yêu Yêu ôm thôn thôn, tay ngọc khẽ vuốt lông tóc mềm mại kia, tuyệt mỹ ngọc nhan thanh lãnh, nàng liếc qua Lục Liễu, thản nhiên nói, chủ yếu nhất lý do, đương nhiên là ta thích Chu Nguyên hiệp trợ ta, dạng này ta tâm tình sẽ khá hơn một chút. Lục Liễu khuôn mặt già nua hơi chậm lại, từ Bắc Diễn kia cũng là khóe mắt không nhịn được co quắp một chút, đám người chung quanh càng là có chút ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới Yêu Yêu sẽ như thế trực tiếp. Thương Nguyên cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, quả nhiên ở trong mắt Yêu Yêu, những người khác hoặc là sự tình, kỳ thật nàng là không có bao nhiêu hứng thú, nàng sẽ lưu ở chỗ này luyện đan, kỳ thật càng nhiều cũng vẫn là bởi vì Chu Nguyên mà thôi, cho nên nàng căn bản sẽ không cho những người khác bất kỳ mặt mũi. Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế, yên lặng đứng lên, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, tại sự kiềm chế này kéo dài một lát sau, Yêu Yêu vừa rồi lại lần nữa bình tĩnh nói, thứ yếu, nếu có Chu Nguyên hiệp trợ, luyện chế tổ long đan xác suất thành công cùng xác suất xuất đan mới có thể chân chính đạt tới cao nhất, điểm này là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Hô, trong yên tĩnh, dường như có không ít người lặng lẽ thở dài một hơi, quả nhiên, thần nữ các hạ cũng không phải là đang tùy ý làm bậy, nàng hay là có cái nhìn đại cục, mặc dù tại mọi người đến xem, chủ thứ sắp xếp này tựa hồ là có vấn đề lớn, nhưng chỉ có Thương Nguyên biết, chủ thứ không có vấn đề, tại Yêu Yêu trong lòng, khả năng có Chu Nguyên làm bạn, đích thật là muốn so tổ long đang tỷ lệ luyện chế thành công còn muốn sắp xếp cao hơn. Mọi người tại thở dài một hơi thời điểm, lại bắt đầu lấy lại tinh thần, Chu Nguyên bất quá chỉ là Nguyên Anh cảnh thực lực, hắn dựa vào cái gì có thể làm đến so từ Bắc Diễn xuất sắc hơn đâu, chỉ là nhìn qua Yêu Yêu ngọc nhan lãnh đạm kia, bọn hắn không người dám chất vấn, ngược lại là chỉ có từ Bắc Diễn kia, sắc mặt đang thay đổi huyễn sau một lúc, vẫn là không nhịn được đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp vang lên, ta không tin,